Phật học phổ thông khóa thứ 6 và 7 của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Bằng thứ hai, Triết Lý Đạo Phật hay là Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm. Bài thứ 6. Thứ nhất, A Nan không hiểu hỏi Phật. A Nan thưa Phật: Bạch Thế Tôn, vừa rồi Phật nói cái nghĩa nhân duyên tự nhiên, hòa hiệp và bất hòa hiệp, chúng con còn chưa hiểu. Nay lại nghe Phật nói đến nghĩa tâm sanh ra cái thấy không phải tâm, vân vân. Chúng con lại càng thêm mù mịt nữa. Cúi xin Đức Như Lai duỗi lòng từ bi, chỉ dạy cho chúng con ngộ được chân tánh thanh tịnh sáng suốt này. Thứ hai, Phật chỉ hai món vọng thấy. Phật dạy: A Nan, ông phải chín chắn nghe. Ta sẽ vì các ông phân biệt chỉ dạy, cũng khiến cho chúng sinh đời sau ngộ được đạo quả Bồ Đề. Này A Nan, tất cả chúng sinh bị sanh tử luân hồi trong thế gian đều do hai món điên đảo phân biệt vọng thấy, tức nơi đó phát sinh ra nghiệp, rồi theo nghiệp mà chịu khổ luân hồi. Lược giải: từ nơi tâm vọng động sinh ra các nghiệp, rồi theo các nghiệp đó mà chịu quả khổ hay vui, cũng như từ mê mà sinh ra ngủ, từ nơi ngủ đó mà hiện ra có các cảnh vật vui buồn, rồi tự chịu lấy buồn vui. Thế nào là hai món? Thứ nhất, cái điên đảo vọng thấy thuộc về nghiệp riêng của cá nhân. Thứ hai, cái điên đảo vọng thấy thuộc về nghiệp chung của đồng loại. Dụ về nghiệp riêng của cá nhân. A Nan, sao gọi là cái điên đảo vọng thấy thuộc về nghiệp riêng của cá nhân? Dụ như người nhắm con mắt, ban đêm dòm đèn thấy có vần tròn lò đỏ năm màu. Ý ông nghĩ sao? Cái vần đỏ năm màu ấy của đèn hay của cái thấy? A Nan, nếu ông nói của đèn thì sao những người không nhắm mắt, họ chẳng thấy vần đỏ, mà chỉ có người nhắm mắt mới thấy mà thôi? Nếu nói cái vần đỏ đó của cái thấy, thì cái thấy đã thành vần đỏ. Vậy người nhắm con mắt thấy vần đỏ thì bảo là thấy cái gì? Vì cái thấy đã thành vần đỏ rồi, thì không thể nói thấy vần đỏ được nữa. Lại nữa, nếu ông chấp cái vần đỏ rời đèn riêng có, thời đáng lẽ ông xem bàn ghế chung quanh đều có vần đỏ cả, còn nói vần đỏ rời cái thấy riêng có, thì không cần con mắt thấy. Vậy tại sao người nhắm mắt thấy có vần đỏ? Thế nên phải biết, cái sáng là ở nơi đèn, cái thấy vì bệnh mắt mà có bóng lò, cái bóng lò và cái thấy lò đều do nơi mắt nhậm. Còn cái thấy được lò nhậm, thì cái thấy đó không phải là nhậm. Nên không thể nói cái vần đỏ này là đèn hay thấy và không phải đèn hay không phải thấy, mà chính do mắt nhậm hiện ra. Lược giải: đại ý đoạn này Phật nói, vì vô minh vọng động mà thấy các cảnh vật hiện ra như vậy, chứ không phải do chân lý hay chân trí, và cũng không thể nói nó ngoài chân lý và chân trí, tức là dụ cho cái thấy. Thứ tư, dụ về nghiệp chung của đồng loại. A Nan, sao gọi nghiệp chung vọng thấy của đồng loại? Dụ như trong thế giới này có nhiều nước, nhưng chỉ có một nước vì dân chúng đồng tạo ác nghiệp, nên đều cảm thấy có các điềm không tốt, như sao chổi, sao phướng, hoặc hai mặt trời, hai mặt trăng, vân vân. Còn dân chúng ở các nước khác thời đều không thấy và cũng không nghe. Thứ năm, lấy nghiệp riêng để chỉ rõ nghiệp chung. Này A Nan, như người nhắm con mắt, vì nghiệp riêng của họ nên vọng thấy cái đèn có vần đỏ hiện ra. Tại con mắt nhắm mới thành ra lò, chớ cái thấy đó không lò,